Siêu thần yêu nghiệt, chương 1097, Vân Phi Dương, chết cho lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới nhanh như thế Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ ăn sẽ không cuồng đến nổi nghĩ mình có thể đối mặt với một tên hóa thần đại viên mãn không kém gì tông chủ. Xoát xoát, thi triển cuồng tông phi bổ, tốc độ Vân Phi Dương tăng lên tới cực hạn. Nhưng chạy lát nữa, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì nguyên niệm bắt được một lão giả ngay sát phía sau. Cả người hắn thấu phát sự lạnh lùng, theo khí thế mà xem, chính là hóa thần đại viên mãn. Không tốt, tốc độ Vân Phi Dương cực nhanh, xoát, lần nữa đề bạt tốc độ, nhưng khoảng cách hai người lại đang từng bước rút ngắn, bị đuổi kịp là việc sớm muộn. Kỳ quái, lão đầu kia như đang khóa chặt ta, dù chuyển đổi phương vị nào cũng có thể đuổi theo. Vân Phi Dương ngạc nhiên, theo cảnh giới đề cao. Hắn có tự tin khi mình vận chuyển nghịch thiên quyết, dù hóa thần đại viên mãn cũng khó bắt được. Không đúng, nhất định là có đồ vật gì đó làm bại lộ vị trí của mình. Đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, chẳng lẽ Tôn Hữu Ưng trước khi chết lưu một loại khí tức nào đó trên người mình để lão đầu đuổi theo. Vân Phi Dương hồi tưởng đến chiến đấu trước đó, trừ một trường vỗ chết hắn ra cũng chỉ có ngạnh kháng một chiêu điệp lãng đao pháp. Có phải trên thái hư bạch kim chiến giáp lưu lại khí tức Tôn Hữu Ưng? Hắn lúc này thu chiến giáp vào Phi Dương đại lục, nhưng lại trốn lát nữa, dù chạy như thế nào, đổi phương vị làm sao, hóa thần đại viên mãn sau lưng vẫn đuổi theo không bỏ. Không đúng, tuyệt không phải thái hư bạch kim chiến giáp. Vân Phi Dương một đường trốn, một đường tiếp tục suy nghĩ. Đạo mạo nhiên cũng khai hòa toàn bộ tốc độ hóa thành một đạo lưu quang, giữa không trung cực tốc bay đến. Khoảng cách cả hai chỉ còn có 3-5 dặm. Khoảng cách này đủ để cho hóa thần đại viên mãn tiến hành viễn trình tấn công. Xoát, đạo mạo nhiên vung tay lên, đại đao phía sau xuất hiện, bàng bạc chân long lực cấp tốc ngưng tụ, cường độ đã đạt tới 1.000. Một chân long lực tương đương 10.000 thuần nguyên lực, 1.000 chân long lực đổi thành thuần nguyên lực là một con số trên trời. Dù Vân Phi Dương hoàn toàn nắm giữ chiến giáp, phát huy phòng ngự lực đến 100% cũng khó chống lại. Vù vù, chân long lực ngưng tụ tại thân đao, cuồng phong gào thét sinh ra lực lượng làm núi đá xung quanh vỡ nát, cây cối hóa thành bột mịn. Chỉ mới ngưng tụ thôi, mà phương viên vài dặm đã bị nghiền ép. Đây chính là uy lực của ngàn trọng chân long lực, chính là sự cường hãn của hóa thần đại viên mãn. Nhưng, ngay thời khắc đạo mạo nhiên sắp phất tay đánh tới thì nhíu mày. Bởi vì khí tức do đại mạc đao truyền ra dẫn dắt hắn đã gián đoạn. Không có nguyên niệm dẫn dắt, hắn nhất thời mất đi phương hướng của Vân Phi Dương. Đạo mạo nhiên giận dữ quát, Vân Phi Dương, chết cho lão phu. Xoát, hắn bỗng nhiên vung đao, ngàn trọng chân long lực nhất thời BNR. Hóa thành một đạo đao khí chói mắt, đao khí giống như giao long xuất hải mang theo khí thế bảng bạc cực tốc xông tới trước, những nơi đi qua. Mặt đất lưu lại một vết đao vừa sâu vừa rộng. Vù vù, phương viên vài trăm dặm đều bị chấn động, hung thú bên trong kinh hãi chạy trốn tứ phía. Uy lực của đao khí ngàn trọng chân long lực đủ để rung động hết thảy. Trước loại sức mạnh này, dù vừa bước vào hóa thần cảnh hay hư không cảnh đại viên mãn đều chỉ có thể hoảng sợ nghênh đón tử vong. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đao kia cũng không phải toàn bộ thực lực của đạo mạo nhiên. Nếu như thi triển toàn bộ, một đao hạ xuống, tuyệt đối có thể dùng từ chấn động trời đất để hình dung. Hóa thần cảnh đã mạnh như thế, chí tôn cảnh và thiên tôn cảnh sợ rằng sẽ mạnh đến mức quá đáng hơn. Oanh, đao khí chí cường đánh vào vị trí 4 dặm phía trước ngay phương vị khí tức Vân Phi Dương biến mất. Một vết đao vừa sâu vừa rộng vừa dài xuất hiện trên mặt đất, tựa như một rãnh sâu. Cách chương.